Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Cổ thần khôi phục, từ cảm ngộ bên trong đi ra ngoài. Giang Trường Phong nhãn bên trong chỉ có thất vọng. Cái này cái gọi là thần, cùng ma không có gì khác biệt. Lợi dụng truyền thừa, bồi dưỡng chất dinh dưỡng, tăng cường chính mình thực lực. Nếu như dựa theo chính mình lý giải, giao nhân đem chính mình hóa vào quy tắc, còn giữ lại ý thức, tu luyện nàng võ đạo, một mực nhận giao nhân đạo ý ảnh hưởng, đi cũng là giao nhân chi đạo, tu luyện tới cuối cùng, liền là giao nhân hoàn mỹ nhất chất dinh dưỡng. Tùy tiện bị giao nhân thôn phệ, nhiều năm như vậy tuế nguyệt, Hải Hoàng Tông vì giao nhân, nuôi dưỡng vô số tế phẩm, hiến tế vô số lần, nên đi Hải Hoàng Tông, tìm xem càng nhiều liên quan tới giao nhân tin tức, còn có chỗ sâu không biết. Giang Trường Phong suy tư, Hải Hoàng Tông là giao nhân trại chăn nuôi, hẳn là sẽ có không ít liên quan tới giao nhân ghi chép. Đặc biệt là lúc trước Hải Hoàng Tổ sư, nhất định là biết được thần điển sự tình, không muốn chính mình hóa thành chất dinh dưỡng, cho nên mới mời Thiên Hoang Thánh Chủ xuất thủ phong ấn, chỉ là không biết Hải Hoàng phần mộ có phải là bị cướp, có không có ghi chép những sự tình này. Chỗ sâu không biết chính là Bát Hoang Thánh Chủ truyền thừa, ghi chép bí mật vô số. Lúc trước Thiên Hoang Thánh Chủ phong ấn giao nhân thần điển, đại sự như thế, khẳng định hội có ghi chép. Sư huynh, Thánh Tâm tới trước bái phòng. Thiên Mộng thanh âm vang lên, đến thật nhanh. Giang Trường Phong thu hồi thần điển, đạo thiên thánh cấm phong ấn, không lộ mảy may khí tức, để hắn tới gặp ta. Rời đi linh mạch không gian, Thánh Tâm chính bước nhanh mà đến, thần sắc lo lắng. Thánh Tâm gặp qua Trường Phong sư huynh, Thánh Tâm liền vội vàng hành lễ, sư đệ khách khí, không biết lần này tới trước cần làm chuyện gì. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Thánh Tâm nhìn thoáng qua một bên, Thiên Mộng ngay tại nơi xa lĩnh hội, sương khói mông lung ngăn trở, cũng nhìn không ra cái gì, vậy liền đến một bên nói đi. Giang Trường Phong mang theo hắn đi hướng một bên, phất tay bày ra bình chướng, lúc này mới nói, chuyện gì cần tránh đi sư muội. Thánh Tâm bất đắc dĩ thở dài, nói, sư huynh cần gì biết rõ còn cố hỏi, ngày thường khó gặp sư huynh, hôm nay lại là tùy tiện nhìn thấy. Giang Trường Phong cười cười, nói, kia mục đích của ngươi tới giao nhân thần điển. Thánh Tâm mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, trầm giọng nói, cái này thần điển không thể tùy tiện đụng vào, nếu không sẽ có to lớn phiền phức. Trước đó Khổng Phong lấy đi đạo thiên thánh cấm thần điển bị lấy, không khó đoán ra là Khổng Phong hành vi. Nếu chỉ là đơn thuần thần điển cũng liền thôi, có thể là cái này thần điển không rõ, dù là năm đó Hải Hoàng Tổ sư cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng. Giang Trường Phong trao mày, không biết cái này thần điển có gì không rõ, để ngươi vội vàng như thế chạy đến. Giao nhân thần điển bất quá là giao nhân bồi dưỡng chất dinh dưỡng sáng tạo, sư huynh có thể hiểu thành hình người đan dược. Thánh Tâm sắc mặt phát lạnh, lạnh như băng nói, Hải Hoàng Tông đệ tử đều là giao nhân chất dinh dưỡng, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ hiến tế. Giang Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, lại tà ác như thế, cũng xứng xưng thần. Sư huynh, Thánh Tâm mặt hiện ra một tia đau khổ, việc này liền dính đến viễn cổ bí mật, cụ thể ta cũng không biết, chỗ sâu không biết ngược lại là rõ ràng, có thể lại không muốn nói ra. Kia liên quan tới giao nhân còn biết nhiều thiếu? Giang Trường Phong trầm tư nói, chỉ biết những này. Sư huynh còn là nhanh lên liên hệ Khổng Phong, đem giao nhân thần điển thả lại đi. Thánh Tâm gấp giọng nói, vật kia giữ lại không được, hội hại hắn, vô pháp hủy diệt. Giang Trường Phong nhíu mày, vô pháp hủy diệt, lúc trước Thiên Hoàng Thánh Chủ thử qua, hủy diệt về sau, giao nhân thần điển hội lại lần nữa tái hiện thế gian. Không phải vậy, cũng không hội phong ấn. Thánh tâm thần sắc trầm trọng, mặt đầy là sầu lo. Lúc trước Thiên Hoàng Thánh Chủ, không chỉ một lần hủy diệt giao nhân thần điển, có thể hủy diệt về sau. Một đoạn thời gian đi qua, giao nhân thần điển hội xuất hiện lần nữa, làm loạn thế gian, liên tục hủy hai lần. Thiên Hoàng Thánh Chủ chỉ có thể tuyển trạch phong ấn, có thể là không nghĩ tới Giang Trường Phong cho lấy ra. Giang Trường Phong nghĩ nghĩ, nói, đối với thần cảnh giới, chỗ sâu không biết, hiểu bao nhiêu, thánh tâm con người co rụt lại. Sư huynh chẳng lẽ, hắn một trái tim, đang nhảy lên kịch liệt, Giang Trường Phong không sẽ muốn thành thần đi. Ngươi có phải hay không quá mức, chúng ta còn tại đạo hồn nhảy nhót, ngươi đã bắt đầu thành thần rồi. Sư đệ nghĩ nhiều, vì huynh chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ. Khổng Phong cũng chịu ta hỏi thăm. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Thánh tâm nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Ngẫm lại cũng thế. Trước đó Khổng Phong biểu hiện, cận thần quy tắc đều hỏi thăm. Hẳn là cận thần cường giả. Đối với thần cảnh, tự nhiên hiếu kỳ. Đây cũng không phải là ta có thể liên quan đến. Thánh tâm cười khổ nói. Ta chỉ là một người đệ tử, thay truyền lời, giao nhân thần điển, có thể thả lại đi, có thể cần một ít tin tức. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, tỉ như giao nhân, thần cảnh, sư huynh, cái này không phải giao dịch. Thánh tâm hơi biến sắc mặt, nói, cái này là vì ngươi nhóm suy nghĩ, giữ lại giao nhân thần điển, thế gian nhất định đại loạn, vì huynh biết được. Không biết hắn nhóm phải chăng muốn biết. Giao nhân nói cái gì? Giang Trường Phong thản nhiên nói. Giao nhân mở miệng rồi. Thánh tâm sắc mặt đại biến. Cả kinh nói. Mở miệng. Con nghĩ làm giao dịch. Giang Trường Phong bình tĩnh nói. Giao dịch này tin tức. Không biết chỗ sâu không biết. Phải chăng cảm thấy hứng thú? Thánh tâm sắc mặt biến huyễn. Cũng không lo được Giang Trường Phong tại chỗ, trực tiếp lấy ra ngọc bài, đưa tin ra ngoài, giao nhân thế mà mở miệng, chỉ là lấy thần điển, mở ra phong ấn một lỗ hổng, kia giao nhân thế mà có thể đưa tin xuống tới, cái này là chỗ sâu không biết không ngờ đến, thánh tâm không dám trì hoãn, ngay lập tức đưa tin trở về, Giang Trường Phong lẳng lặng nhìn xem, chờ đợi kết quả. Người trước tiên ở thần Hà Phong chờ đợi, việc này ta cần tìm đọc cổ tịch, thánh vô y đưa tin về sau, cắt đứt liên hệ, chỗ sâu không biết, cũng kích khởi kinh thiên hải lãng, lập tức đưa tin bát hoang, để bát hoang chi chủ, nhanh đến gặp nhau, Bạch Vân mờ mịt chỗ, bên trong khu cung điện, thánh vô y thần sắc ngưng trọng, truyền lệnh xuống, phát sinh chuyện gì? Một đạo quang mang lơ lửng hư không, thiên nhân uy áp chậm rãi khuếch tán. Thánh vô y trầm trọng nói, thánh tâm từ Giang Trường Phong miệng bên trong biết được. Giao nhân mở miệng, còn nghĩ cùng Khổng Phong làm giao dịch. Giao nhân mở miệng, cổ thần khôi phục rồi. Lại là một vệt kim quang đến, thân ảnh tràn ngập sợ hãi cùng bối rối. Lúc trước Thiên Hoàng Thánh Chủ dốc hết toàn lực mới phong ấn một bộ thần điển. Hiện tại giao nhân khôi phục, thánh chủ lại sớm đã không tại. Thiên uy mênh mông mà đến, nhất đạo hạc phát đồng nhan thân ảnh già nua. Thân bên trên tán phát lấy bao trùm thế gian phía trên khí tức. Cận thần cường giả, thiên hoàng chi chủ, thánh vô y liền vội vàng đứng lên hành lễ. Ông bốn phía bạch vân đột nhiên đen nhánh. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm ma khí, bao trùm thế gian phía trên, uy áp chỗ sâu không biết, nhất tôn ma đầu hư ảnh, ngưng tụ mà ra, tin tức là thật là giả, kia giao nhân hiện tại như thế nào? Nên là vì thật, Khổng Phong chưa hề hỏi thăm viễn cổ bí mật, không biết giao nhân mở miệng, ý vị như thế nào?